Chương 1555 tối cường thăng cấp hệ thống. Long mộ. Long phi tốc độ xa xa muốn so với địa ngục môn tổng đà biết đến tốc độ phải nhanh nhiều lắm, ngăn ngắn 3 ngày thời gian, 18 cái phân đà, 18 tòa thành toàn bộ bị Long phi cho cướp sạch hết sạch, hắn bây giờ có được thượng cổ linh khí nhiều đến 500 kiện, thượng cổ thần khí đạt đến 13 kiện, đây là trước đây Long phi nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình, toàn bộ hỗn độn giới đều đang khiếp sợ, vẫn bị địa ngục môn nghiền ép sức mạnh, thế lực ở hưng phấn. Long phi liền như chúa cứu thế bình thường xuất hiện, cho những này người một cái hy vọng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong Long phi tàn sát địa ngục môn đệ tử, tin tức truyền khắp đại lục mỗi một góc, thực sự là hả hê lòng người à. Chính là cầm những này súc sinh cho giết sạch mới tốt. Địa ngục môn, ngươi cũng có ngày hôm nay à. Ha ha ha. Ngày hôm nay nhất định phải thả cái pháo chúc mừng một thoáng, Long phi uy vũ. Long phi làm như vậy e sợ cũng không sống nổi mấy ngày. Địa ngục môn thế lực quá mức to lớn, hơn nữa mặt sau còn có cửu u chiến gia chỗ dựa, hắn một người có thể đối phó sao? Chiến gia chỉ là một người trong đó, còn có thông thần thiên tháp thế lực, ta nghe nói chiến vô song lập tức liền muốn xông lên phá thiên tháp tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Ai, phố lớn ngõ nhỏ, lớn thành trấn nhỏ đều đang bàn luận mấy ngày nay chuyện đã xảy ra, bọn họ hy vọng Long Phi cứu vớt hỗn độn giới, đồng thời bọn họ cũng đang hãi sợ, sợ hãi địa ngục môn thế lực, cửu u chiến gia thế lực. Còn có thông thần thiên tháp thế lực, bởi vì những thế lực này thật sự quá mạnh mẽ rồi. Ê ha ha ha, ê lão đại uy vũ. Lão đại thô bạo. Bác đại kim cương đồng dạng nhận được tin tức, địa ngục môn phân đà từng cái bị đồ. Bác đại kim cương nội tâm liền cực kỳ cao hứng, bọn họ càng thêm xác định Long Phi sẽ đi địa ngục môn tổng đà, tìm tới địa ngục môn tổng đà, liền có thể tìm tới lão đại. Tính sổ cái. Ha ha ha, bác đại kim cương toàn bộ chạy tới địa ngục môn tổng đà phương hướng, bọn họ chờ mong cùng Long Phi gặp mặt chiến gia, cửu u cấm địa bên trong, nơi này liền như địa ngục giống như vậy, cửu u tuyệt cảnh nơi, linh thể bay đầy trời, những này linh thể bất kỳ một đạo đều là thần cấp cường giả, đều là bọn họ chiến gia tổ tiên phong ấn tại nơi này thần cấp linh hồn, những này linh thể có thể bùng nổ ra siêu cường sức mạnh. Một tòa to lớn phần mộ bên cạnh, khoanh chân ngồi chính tên tóc trắng xóa ông lão, mỗi một ông già đều tinh thần chấn hưng. Trên người tỏa ra mắt trần có thể thấy hào quang màu vàng, vô hình trung, sức mạnh của bọn họ liên tiếp theo cái kia phần mộ, như là đang hấp thu phần mộ bên trong sức mạnh như thế. Ở phần mộ dưới bậc thang, Chiến Thiên Đồ lẳng lặng quỳ gối phía dưới, không dám nói lời nào. Một lúc lâu, một tên ông lão tóc trắng hơi mở mắt ra, bước tiến hơi động, trong nháy mắt rơi vào Chiến Thiên Đồ trước, khẽ nói, chỉ là một cái Long Phi các ngươi đều đối phó không được. Chiến Thiên Đồ trong lòng chìm xuống, nói, ê lão tổ tông. Long Phi là Long tộc hậu duệ, đồng thời trên người hắn còn có một con cự long, hợp thể bên dưới chúng ta. Chúng ta, e lần trước Thiên Long trưởng lão chính là chết ở trong tay của hắn. Ông lão tóc trắng mi tâm chấn động, e Long tộc hậu duệ. Còn lại 8 người biểu hiện cũng là bỗng nhiên biến đổi, đồng thời mở mắt ra nhìn Chiến Thiên Đồ, e người mới vừa nói cái gì? Trên người hắn có đầu cự long. Một tên trưởng lão nhìn Chiến Thiên Đồ vội vàng hỏi. Cái vấn đề này thật giống như trọng yếu vô cùng như thế, Chiến Thiên Đồ nói, vì hồi bẩm lão tổ tông, có đầu cự long giúp hắn, đồng thời cùng hắn đồng thời tu luyện hợp thể thần thông thuật. Không thể. Vù. Thần qua một bạo, Chiến Thiên Đồ thân thể bỗng nhiên rung, không chống đỡ nổi như thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên thương bạch khởi đến, liền loạn một đạo khí tức đều không chống đỡ được, long tộc là cỡ nào cao ngạo, hắn không thể cùng người tu luyện hợp thể thần thông thuật. Nếu như bọn họ sẽ cúi đầu, này Long tộc cũng sẽ không thay đổi thành bộ dáng này. Một tên ông lão tóc trắng phủ định nói, Long là tuyệt đối sẽ không trở thành người kia chiến sủng, cũng càng thêm sẽ không cùng người tu luyện hợp thể thần thông thuật. Nếu như Long tộc sẽ, này bọn họ những năm này quay chung quanh tòa này Long mộ cũng sẽ không dùng hấp thu sức mạnh, mà là trực tiếp đem bọn họ Long linh, Long hồn cho luyện hóa, hấp thu, trở thành mạnh nhất linh thể thần thông. Chiến Thiên Đồ quỳ trên mặt đất, nói, kẻ đệ tử không dám nói hoang, chính xác 100% sự tình. Chính tên lão tổ tông trầm mặt lại, bọn họ vẫn là chưa tin, bất quá, bọn họ là chiến gia người, chiến gia xuất hiện bất kỳ nguy cơ, hoặc là xuất hiện bất kỳ có thể uy hiếp đến chiến gia nguy cơ đều muốn rút ra đi. Chợt, một tên ông lão tóc trắng mi tâm hơi động, toàn bộ cửu u bí cảnh bắt đầu rung rẩy lên, đầy trời linh thể bay động lên, ông lão tóc trắng hơi chấn động một cái, một đạo sức mạnh bắn ra, ghi vù, vù, vù. Liên tiếp ông thanh âm nổ vang, 8 đạo linh thể đứng Chiến Thiên Đồ bên người, ông lão tóc trắng nói: "Ở đây là 8 tên nhị tinh thần cách thần giả linh thể, bọn họ sức mạnh đầy đủ người đối phó Long Phi, nếu như trên người hắn thật sự có cự long, chúng ta sẽ đích thân đi ra." Chiến Thiên Đồ lập tức hưng phấn nói, "Kẻ đa tạ lão tổ tông." Ông lão tóc trắng khẽ gật đầu, nói, Y Vô Song gần nhất thế nào rồi? Chiến Thiên Đồ nói, Y Vô Song hiện tại đã đang trùng kích thứ 100 tầng, tin tưởng không tốn thời gian dài liền có thể phá tan tiến vào thượng cổ thần chiến trường. Rất tốt. Để hắn nhớ kỹ ta đã từng nói với hắn, nhất định phải hảo hảo lợi dụng Hiên Viên Ly Nhi con bé kia trên người sức mạnh, nàng là một cái hoàng mỹ lọ chứa. Chiến Thiên Đồ trong lòng âm thầm rùng mình, chuyện này hắn tuy rằng đã sớm biết, thế nhưng Hiên Viên Ly Nhi trên người cụ thể có sức mạnh nào hắn cũng không rõ ràng. Nhìn ra Hiên Viên Ly Nhi trên người có một loại sức mạnh hết sức mạnh mẽ, Chiến Thiên Đồ lập tức nói, "Ê, đa tạ lão tổ tông quan tâm." "Được rồi. Đi thôi, có chuyện gì trở lại báo cáo, chúng ta muốn tu luyện." Chiến Thiên Đồ mang theo 8 đạo linh thể cấp tốc lùi ra, cự long xuất hiện. "Là vì cái này phần mộ bên trong gia hỏa đến sao?" Đây chính là, một tên ông lão tóc trắng không hề nói tiếp. Chín người đều nhìn chằm chằm to lớn phần mộ, một lúc lâu, một ông già hơi nói ra, "Kệ mặc kệ nó là tại sao tới, chúng ta tiếp tục tu luyện, chỉ là một cái liền thần cách đều không có dung dế coi như có cự long giúp đỡ cũng chỉ là một phế vật mà thôi." Lại nói, cự long xuất hiện, hoang vũ bên trong này của thần bí thực lực nhất định sẽ rụt rà rụt rịch, đến thời điểm không cần chúng ta ra tay bọn họ cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Long tộc đã là hoang vũ bên trong thấp nhất chủng tộc rồi. Chiến Thiên Đồ trở lại chiến gia, nghe nói này mấy thiên địa ngục môn phân đà chuyện đã xảy ra, Chiến Thiên Đồ mi tâm nhăn lại hơi dữ tợn, lạnh như băng nói ra, "Ngay lần này, ta tuyệt đối sẽ không lại để người sống trên thế giới này." Để 8 tên thái trưởng lão xuất quan. Bên trong đại sảnh trưởng lão chấn động mạnh một cái, cả kinh nói, "Ngay 8 tên thái thượng trưởng lão đều xuất quan sao? Ta nói không đủ rõ ràng sao?" Một tên trưởng lão lập tức nói, "Ngay ta này liền đi làm." 8 tên thái thượng trưởng lão, 8 người này đều là dung hợp thần cách cường giả siêu cấp, 8 người đồng thời xuất quan. Điều này có ý vị gì? Hủy thiên diệt địa à? Số từ 1839 cung vớt bi, liêu.